Bách Quỷ Tập, chương 90, cocchuyenaudio.com. Nam nhân ngẩn ra nhìn nụ cười khẽ trên mặt Cầm Yểu, còn chưa kịp trả lời thì trong dịch trạm xông ra mấy tên quan binh khác, tay cầm đại đao chĩa vào Cầm Yểu. Điêu dân to gan, dám đến cướp tù, bị người khác ngắt lời. Cầm Yểu bất mãn đứng dậy, ánh mắt dừng trên người bọn họ. Ta cướp đó, các ngươi muốn làm thế nào? Mấy tên quan binh nhìn nhau rồi lại nhìn đồng bọn đang hôn mê trong chuồng ngựa nhất. Thời không ai dám trả lời. Thần quan trên lầu 2 thấy vậy vội chạy xuống, lễ phục thần quan của Vương Triều. Đại tấn trên người hắn khiến tất cả người có mặt đều hoảng hốt, vừa xuống lầu. Hắn đã quát mắng mấy tên quan binh, to gan, được gặp tôn dung của quốc sư mà, còn không cúi đầu hành lễ. Quốc sư thông thần giả của Vương Triều, nghe tiếng hét của thần quan, mấy tên quan binh chân mềm nhũn, lập tức phủ phục. Xuống đất, dân chúng xung quanh cũng lũ lượt quỳ xuống. Cầm Yểu nhíu mày, nàng không thích khâu bái như vậy, khiến nàng cảm thấy mình giống như một tấm bia chỉ đùng để bái tế. Nàng lại đưa tay ra với nam nhân dưới đất, theo ra rời khỏi chỗ này được không? Nam nhân vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng đến si ngốc, hắn im lặng, sau đó ánh mắt lại rơi xuống chân mình, đôi chân bị xiềng xích nặng nề cứng rắn kìm kẹp, mắt cá đã bị rách ra. Hắn là tù nhân, không có tư cách lựa chọn. Cầm Yểu thuận theo ánh mắt hắn nhìn thấy xiềng xích đôi chân to của nam nhân co về phía sau, dường như hơi bối rối và xấu hổ. Hành động nhỏ này của hắn khiến lòng Cầm Yểu hơi khó chịu, nàng xoay tay, trong tay áo chui ra một thanh đoản kiếm. Chỉ nghe đinh một tiếng, xiềng xích lập tức bị đứt làm đôi. Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân, Cầm Yểu cười nhẹ. Theo ta về đi. Ánh nắng giữa hạ chói chang đến đau mắt, nam nhân cúi đầu, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy được. Cầm Yểu cười vui vẻ, nàng cúi người kéo tay phải dính đầy bụi và máu của nam nhân, dìu hắn đứng dậy từ dưới đất. Đám quan binh quỳ một bên run rẩy hồi lâu, cuối cùng liều chết mở lời. Bẩm quốc sư, mấy kẻ này đều là yếu phạm, phải lưu đày biên cương. Bước chân rời đi của Cầm Yểu chợt dừng, nàng nhàn nhạt quay đầu nhìn người kia nói. Vừa rồi ta bấm độn tính được những người này không nên lưu đày. Các ngươi mở xích chân cho họ đi. Ta được thiên thần chỉ dẫn đến cứu những người này, các ngươi có ý kiến gì đối với ta hay là đối với thiên thần sao? Đám quan binh mồ hôi như mưa. Cầm Yểu không để tâm đến họ nữa, im lặng không nói, đưa nam nhân quay người rời đi. Thần quan vội bước nhanh theo nàng, chờ đi xa rồi thần quan mới lại gần Cầm Yểu nói. Nhỏ, quốc sư, giả mượn thần minh thật ra không ổn lắm đâu. Nếu bệ hạ biết, thần minh đích thực đã nói với ta như vậy. Cầm Yểu mặt không biến sắc ngắt lời. Bệ hạ sẽ tin lời thiên thần. Lời này của nàng thực tế là đang hù dọa, trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng nam nhân bên người nàng lại im lặng nhìn bàn tay Cầm Yểu đang nắm chặt lấy tay phải của hắn. Lúc này hắn tin có sự tồn tại của thần minh. Bước chân Cầm Yểu chợt dừng, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, đôi mắt trong suốt dường như có thể nhìn vào tận đáy lòng hắn. Quên chưa hỏi ngươi tên là gì? Nam nhân im lặng một hồi. Thập Ngũ, à, người biết nói à, nhưng mà, Thập Ngũ, nam, nhân cụp mắt, tôi, tiểu nhân, hắn dường như không biết nên tự xưng thế nào. Hắn ngừng một lúc rồi nói, tử sĩ thứ 15 do Sở Vương gia nuôi, vì vậy nên. cocchuyenaudio.com, tên là Thập Ngũ, Cầm Yểu, ngẩn ra, sự tồn tại của tử sĩ đối với Vương Triều Đại Tấn mà nói thì còn tệ hơn. Cả nô tài từ nhỏ đã trải qua huấn luyện không phải dành cho con người, dùng tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ như một đồ vật. Cầm Yểu ngẩn ra khiến nam nhân cảm thấy mất tự nhiên, hắn rụt tay muốn lui về phía sau. Cầm Yểu không buông tay, nàng kiễng chân xoa đầu nam nhân. Không sao, trở về ta xem sách rồi đặt tên cho ngươi. Bàn tay mềm mại xoa đi xoa lại trên đầu hắn, như một cơn gió giữa hạ thổi qua tay, mang theo cái nóng thiêu đốt. Cách chương.